Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1576, ẩn sát lão tổ. Góc truyện audio.com, không thể không nói, đây là gần như hoàn mỹ một lần ám sát đã liền Tô Tử Mặc đều được thừa nhận, nếu như không phải của hắn linh giác sớm cảnh báo, hắn sớm đã có làm cho đề phòng, một kiếm này, đủ để đã muốn mạng của Hama trong tu chân giới, năng mưu đồ ra như vậy một lần hoàn mỹ ám sát đấy, chỉ có một tông môn. Ma môn bảy tông chi nhất, ẩn sát môn. Hai đại giáo chủ sau lưng, cái kia toàn thân vận thiên cương giáo đạo bào tu sĩ, căn bản cũng không phải là thiên cương giáo người, mà là ẩn sát môn đại thừa lão tổ. Ẩn sát môn đại thừa lão tổ, nếu là lẫn vào trong đám người, đã ẩn tàng tu vi cảnh giới, căn bản không có người năng phát giác được. Kỳ thật thiên cương giáo, địa sát giáo hai đại giáo chủ ra tay, thực sự không phải là trùng hợp. Hai đại giáo chủ ra tay, nếu là có thể trọng thương Tô Tử Mặc cố nhiên là tốt, mặc dù không thể cũng không sao cả. Bởi vì, vị này ẩn sát môn lão tổ liệu định, hai đại giáo chủ ra tay, chắc chắn nhắm trúng Hoang Vũ giận dữ quay đầu để đối phó hai đại giáo chủ. Mà tại dưới cơn thịnh nộ tâm tình không ổn định Hoang Vũ thì càng khó phát giác được sự hiện hữu của hắn. Vì vậy, hai đại giáo chủ ra tay, chính là vì chọc giận Hoang Vũ, lại để cho Hoang Vũ chủ động tới đây, dẫn xuất hắn cái này chí mạng một kiếm. Ẩn sát môn lão tổ tin tưởng, một kiếm này, đủ để đem Hoang Vũ ám sát. Chỉ tiếc hắn liệu định hết thảy, lại không nghĩ rằng, Hoang Vũ cầm giữ có một loại quỷ thần khó dò linh giác. Gió thu không động thiên trước cảm giác, Tô Tử Mặc đã sớm ngửi được nguy cơ, một kiếm này đâm tới, không có kích khởi một chút rung động, nhưng Tô Tử Mặc đầu đột nhiên ngửa ra sau, toàn bộ thân hình gần như nằm thẳng tại trong giữa không trung. Hà, ẩn sát môn lão tổ hai mắt nhíu lại, một kiếm này, vậy mà rơi vào khoảng không? Nói đúng ra, không phải là hắn xuất kiếm Tô Tử Mặc mới tránh né đấy. Mà là đang hắn xuất kiếm một khắc Tô Tử Mặc liền làm ra né tránh động tác. Bá, Tô Tử Mặc sau lưng sinh trưởng ra một đôi thật lớn cánh chim, thân trên lôi điện bao phủ toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kim quang, hướng phía đằng sau bay nhanh. Hừ, ẩn sát môn lão tổ dấu vết hoạt động bại lộ cũng liền không hề che giấu, hơi hơi cười lạnh nói. Dưới kiếm của ta, ngươi còn muốn trốn. Ẩn sát môn lão tổ một kiếm thất bại, căn bản không có thu hồi trường kiếm, chẳng qua là thủ đoạn run rẩy. Chuôi này thon dài mảnh kiếm, giống như là đã có linh tính bình thường, thân kiếm cũng cùng theo uốn lượn xuống, mũi kiếm hướng phía dưới, hướng phía Tô Tử Mặc thân lên, liên tiếp đâm ra hơn 10 kiếm. Phốc, phốc, phốc, một đạo máu tươi phun ra mà ra, bay lên đến chỗ cao nhất lại rơi vãi rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, Hoang Vũ bị thương, tên kia là ai, cỗ khí tức này tựa hồ không phải là hợp thể đại năng, mà là đại thừa lão tổ, trong đám người truyền ra từng đợt kinh hô, vạn tộc sinh linh chấn động. Vạn tộc đại hội còn không có chính thức cử hành, đại thừa lão tổ cũng đã hiện thân. Ẩn sát môn, Huyền Cơ cung cung chủ trừng trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đại ca, Tử Mặc, hầu tử đám người nhìn qua giữa không trung rơi xuống đạo thân ảnh kia, nhao nhao phát ra một hồi la lên, thần sắc phẫn nộ. Ai, không nghĩ tới, Hoang Vũ tung hoành vô địch ngang đầy các đại thiên kiêu yêu nghiệt, liền hung tộc thiếu chủ đều được tránh đi sự sắc sảo, lại bị nhân tộc lão tổ cho ám sát. Góc truyện audio.com. Cái này ẩn sát môn, tại sao lại ám sát Hoang Vũ? Nghe nói ẩn sát môn không ít tu sĩ, đều chết ở Hoang Vũ trong tay, có thể là nguyên nhân này đi. Vậy cũng không có đạo lý, cái kia tối đa coi như là ân oán cá nhân. Dưới mắt đây là cùng lục đại hung tộc cục diện rằng co, ẩn sát môn rõ ràng đem nhân tộc có tiềm lực nhất yêu nghiệt cho bóp chết rồi. Vạn tộc sinh linh đều nghị luận. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đạo thân ảnh kia sắp sửa rơi xuống rơi trên mặt đất thời điểm, thân hình lại bỗng nhúc nhích đứng lên, đã rơi vào trên mặt đất. Cái này đạo thân ảnh bộ pháp có chút lảo đảo, thân trên cũng là máu tươi đầm đìa, nhưng cũng không vẫn lạc. Hí, vạn tộc sinh linh hít một hơi lãnh khí, cái này cũng chưa chết, phải biết rằng, đây chính là ẩn sát môn đại thừa lão tổ ám sát, coi như là vạn tộc sinh linh lão tổ cường giả, đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Tô Tử Mặc bụng lấy lồng ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa cái vị kia ẩn sát môn lão tổ. Vị này ẩn sát môn lão tổ, nhìn qua là một cái bình thường trung niên nam tử thuộc về ném tới trong đám người, căn bản không có người chú ý cái chủng loại kia. Nhưng chỉ có như vậy người, mới thích hợp nhất ám sát. Tuy rằng Tô Tử Mặc trước tiên trốn tránh đi ra ngoài, nhưng ẩn sát môn lão tổ phản ứng cũng rất nhanh, tạm thời biến chiêu, đâm ra hơn 10 kiếm. Cái này hơn 10 kiếm toàn bộ đã rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Mỗi một kiếm đều muốn hắn thanh liên chân thân xuyên thủng. Phải biết rằng chuôi này nhìn như không ngờ mảnh kiếm thế nhưng là lão tổ pháp bảo. Cũng chỉ có pháp bảo tài năng đâm thủng Tô Tử Mặc thất phẩm thanh liên chân thân. cái này hơn 10 trong kiếm, mỗi một kiếm cũng là muốn hại, thương thế nặng nhất đấy, chính là trong đó một kiếm, đem trái tim của hắn đều cho đâm xuyên qua. Rõ ràng năng từ dưới tay của ta còn sống chạy đi, cũng coi như bản lĩnh của ngươi rồi. Ẩn sát môn lão tổ thản nhiên nói, ngươi tại sao lại đối với ta ra tay? Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi, là ta lại để cho đấy. Nhưng vào lúc này, Tàn Mục thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chợt trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Vừa rồi, các đại hung tộc thiếu chủ bị hắn dồn ép cực kỳ chật vật. Sau đó, thứ bảy thái tử Quỷ Vu công tử đám người, đều âm thầm truyền âm, lại để cho Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo chờ tông môn ra tay, vkvkvk. Bách Ngốc Sát, com cùng một chỗ đối phó hắn. Lúc ấy, Tàn Mục đã từng xoay đầu lại, đối mặt với cùng một cái phương hướng. Bởi vì Tàn Mục mù hai mắt, Tô Tử Mặc chứng kiến hắn hành động này, cũng không để ý, hôm nay nghĩ đến, một màn kia, phải là Tàn Mục thông chi vị này ẩn sát môn lão tổ, lại để cho hắn chuẩn bị ra tay. Như thế nói đến, ẩn sát môn đã thần phục với Thiên Nhãn tộc rồi hả? Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, hơi hơi cười lạnh, hỏi một câu. Ẩn sát môn đại thừa lão tổ, cũng không phải là bình thường tu sĩ. Hôm nay, rõ ràng nghe lệnh bởi Thiên Nhãn tộc thiếu chủ, cái này cũng đã chứng minh cái gì? Ẩn sát môn lão tổ mặt không biểu tình, một lời không nói. Tàn Mục ngược lại là gật đầu nói. Không tệ, ẩn sát môn, đã sớm thần phục với Thiên Nhãn tộc. Hôm nay ở đây sở hữu tông môn thế lực đều nghe rõ ràng, nếu như các ngươi hôm nay lựa chọn thần phục Thiên Nhãn tộc ngày sau có thể che chở các ngươi, cho các ngươi lại Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên có một chỗ nghỉ lại chi địa. Góc truyện audio.com, Tàn Mục tối như mực lỗ thủng, ngắm nhìn bốn phía, nói. Nếu là hôm nay, nhưng muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia chính là cùng ta Thiên Nhãn tộc là địch. Phần đông tu sĩ im lặng, nhìn lẫn nhau liếc, đều có thể nhìn ra đối phó trong mắt do dự, chần chờ cùng sợ hãi. Kiếm tông, Hỗn Nguyên tông, Lưu Ly cung chờ các đại siêu cấp tông môn tông chủ, đều lựa chọn trầm mặc không nói. Ẩn sát môn, các ngươi ẩn sát môn tu sĩ tu luyện rất nhiều ẩn nặc thuật, dấu vết hoạt động che giấu, không ai có thể phát hiện tung tích của các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Các ngươi làm sao sẽ lựa chọn thần phục, Huyền Cơ cung cung chủ vẫn là khó có thể tin, cắn răng hỏi. Ẩn sát môn lão tổ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Không phải là không có người, từng Thiên Nhãn tộc đều có thể khám phá hành tích của chúng ta. Ẩn sát môn bí thuật tại Thiên Nhãn bên dưới, không chỗ nào trốn ẩn núp. Ẩn sát môn, không có lựa chọn nào khác, khách chương.